Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 47, 47, đốt cháy giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa lạp, trong đất bằng phẳng không biết từ nơi nào thổi lên một luồng gió mát. Ở trong sân hội tụ vòng quanh, giống như một bàn tay to vô hình chộp gió hư không. Linh khí trong phạm vi hơn 10 trượng, đều bị bàn tay to vô hình kia chảo lấy, tụ tập trên bầu trời. Sau đó, trên linh điền vừa mở ra trong tiểu viện, chính là một đám mây màu xám rộng tới mấy trượng. Sau đó nước mưa tí tách từ giữa tầng mây rơi xuống. Ẩn chứa nước mưa linh khí yếu ớt, cùng gió nhẹ, từ trên bầu trời rơi xuống. Từng chút rơi vào linh điền mới mở, làm ướt bùn đất khô ráo kia. Lập lòe lấm ta lấm tấm tia sáng. Trong chốc lát, những linh điền do Hồ Tuấn Sơn mở ra cũng theo đó ẩn chứa nước mưa linh khí. Ôn nhuận nguyên một phiến. Nước mưa lắng lại. Một luồng không khí trong vắt theo đó đập vào mặt. Tuy nhiên, Trương Thanh Nguyên vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn thay đổi. Trong thời gian ngắn hình thành một pháp quyết khác. Thôi sinh thuật. Sau đó, linh nguyên ti ti lũ lũ thấm thấm mà ra. Dường như tạo ra một sự cộng hưởng huyền diệu với không khí xung quanh. Những hạt giống linh cốc vừa được tưới ướt, chôn dưới bùn đất, lần lượt phá vỡ đất, chui ra từ bụi bẩn màu xám đen, để lộ ra một chút chồi non màu vàng, xanh nhọn. Đây là, nhìn cảnh tượng này giống như cải thiên hoán địa, tạo hóa huyền kỳ. Gương mặt vốn là mộc mạc của Hồ Tuấn Sơn cũng lộ ra vẻ trợn mắt há hốc mồm. Thật tuyệt vời, quả nhiên không hổ là tiên môn tiên trưởng đại nhân, lại có thể giơ tay nhấc chân ngưng tụ linh vũ. Trong chớp mắt liền đem hạt giống linh cốc chôn dưới đất nhất nhất thúc dục nảy mầm. Loại thủ đoạn này, so với trong gia tộc Thanh Sơn Trấn, những tu sĩ trong tộc kia lợi hại không biết bao nhiêu lần. Trước đây, khi các tu sĩ trong tộc thi triển Xuân Phong Tế Vũ thuật tưới nước cho linh điền, Hồ Tuấn Sơn cũng từng thấy qua, trên cơ bản đều phải trích xuất một thùng nước từ linh tuyền, dùng nhân lực chuyển đến rìa linh điền. Sau đó linh nguyên tiêu hao mấy tu sĩ thi triển Xuân Phong Tế Vũ thuật, đem nước suối ẩn chứa linh khí kia hóa thành nước mưa rơi xuống linh điền. Giống như Trương Thanh Nguyên, thủ đoạn sinh vân tụ vũ, quả thực giống như tiên nhân chân chính vậy. Cho dù là Hồ gia trưởng tu vi thực lực cao nhất của Hồ gia, so với cũng là xa xa không bằng. Thật lợi hại, động ngón tay là có thể hô phong hoán vũ. Đây chính là thực lực tiên nhân trên tiên môn sao? Hồi tưởng lại gia tộc mình mỗi một mẫu linh điền ít nhất phải 3-4 tu sĩ hao phí mấy ngày thời gian tỉ mỉ hầu hạ, mới có thể làm cho linh cốc hạt giống nảy mầm trưởng thành. Mà bây giờ, vị lão tướng trước mắt này, chỉ cần phất phất tay đã đem người khác phải mất mấy ngày công phu đều làm hết. Nếu như vị này đi làm ruộng, khẳng định có thể canh tác rất nhiều mẫu linh điền. Trong đầu nho nhỏ của Hồ Tuấn Sơn, không khỏi hiện lên một ý niệm như vậy. Được rồi, sau này rảnh rỗi, ta sẽ thi triển Xuân Phong Tế Vũ thuật một lần. Bình thường tiểu sơn ngươi chỉ cho cánh đồng này thông đất làm cỏ là được. Liên tiếp thi triển Xuân Phong Phong Tế Vũ thuật và Thôi Sinh thuật. Chứng kiến hạt giống linh cốc nảy mầm, Trương Thanh Nguyên không tiếp tục sử dụng kỹ thuật. Môn pháp thuật này của Thôi Sinh thuật như tên gọi của nó, chủ yếu là xúc tác sự sinh trưởng của linh cốc linh thực. Nhưng làm như vậy thực ra đối với linh cốc linh thực có một số nhược điểm tương tự như đốt cháy giai đoạn. Thỉnh thoảng được sử dụng để xúc tác, giúp cây linh thực phát triển vẫn được. Sử dụng quá mức, ngược lại sẽ phá hư tự thân sinh trưởng và phát triển của linh thực. Vâng, lão gia, ngơ ngác đứng ở một bên. Hồ Tuấn Sơn chưa hồi phục sau chấn động vội vàng phục hồi tinh thần. Hai tay chắp lễ, cung kính đáp ứng. Những hình ảnh nhìn thấy trước đó khiến Hồ Tuấn Sơn càng thêm ngưỡng mộ. Còn nhớ trước kia, khi phụ thân say rượu, luôn là ó cảm thán, hâm mộ những đệ tử tiên môn cao cao tại thượng hô phong hoán vũ. Giơ tay nhấc chân thay đổi thiên tượng cường đại. Chỉ tiếc cầu đạo gian nan vô cùng. Người mình đến tuổi trung niên trung quy không cách nào giống như lúc thiếu niên tưởng tượng. Ngự kiếm phi hành, phi thiên độn địa, trở thành tiên nhân cường đại tiêu dao tự tại trên vạn người. Mộng tưởng khi còn trẻ cuối cùng chỉ có thể là một mộng tưởng. Và cuối cùng hắn vẫn như nhiều người. Một cuộc sống bình thường, tầm thường vô vi, yên lặng vô danh sống ở cái này tu chân giới sơn cầu. Bao phủ ở trong mênh mông tu chân giới, không cho người khác biết. Trước đây Hồ Tuấn Sơn không hiểu những lời cảm khái của cha mình. Nhưng bây giờ, dường như hắn đã có chút hiểu. Tựa như lúc này, trước mắt hắn một người có thực lực, địa vị và có người khác hâm mộ vô cùng. Trong lúc phất tay có thể hoàn thành các loại công việc mình phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể hoàn thành. Ngay từ đầu, đã đứng trên đám mây mà rất nhiều người đã cố gắng cả đời để leo lên để có thể chạm vào. Những phàm nhân bình thường như mình, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Ngưỡng mộ ước mơ những tiên nhân cao cao tại thượng này đi. Bàn tay nhỏ bé của Hồ Tuấn Sơn, siết chặt một chút, vốn ngây thơ, nhưng lại hiểu tại sao cha lại phải trả giá đắt như vậy để mình đi theo Trương Tiên Trường. Cách Trương.